Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 398, Bản Nguyên Thi Châu. Ông Thi Châu rung động, phát ra thê lương thanh âm, phảng phất có được một tôn ác ma ở bên trong gào thét. Nó không cam tâm bị trấn áp, không ngừng giãy giụa chấn động. Không có chứng. Trấn Liễu Thanh một tay đè xuống, Thi Châu mang theo nồng đậm không cam lòng bị trấn áp xuống dưới. Triệt để yên lặng, tướng Thi Châu chộp trong tay. Tầng tầng lớp lớp lực lượng phong cấm, để nó triệt để không có một tia chạy trốn hy vọng cùng khả năng. Chậc chậc, lại có linh trí, là khí linh, vẫn là bản thân là thuộc về một tôn thi ma lão tổ linh hồn chân linh núp ở bên trong. Đánh giá trong tay Thi Châu, Liễu Thanh âm thầm lấy làm kỳ. Viên này Thi Châu bên trong ẩn chứa lấy to lớn thi ma bản nguyên. Xưng là bản nguyên Thi Châu. Trên lý luận, nó là một tôn cực kỳ cường đại thi ma sau khi chết để lại đồ vật. Là cường đại nhất hạch tâm. Tựa như là yêu tộc yêu đan đạo lý giống nhau. Bên trong tôn này linh, khẳng định cùng Thi Châu nguyên bản chủ nhân có quan hệ. Xem ra là Thi Châu lúc đầu chủ nhân không chết hết, còn lưu lại một tia chân linh ở bên trong, chờ đợi lấy phục sinh cơ hội. Đáng tiếc, đụng phải Liễu Thanh, tự nhiên không có khả năng để nó sống tới. Đang hoàng đợi, chờ sau đó lại luyện hóa ngươi. Nói xong, Liễu Thanh trước để ở một bên, ánh mắt rơi vào trước mặt đại đạo dung lô phía trên. Bên trong ngay tại luyện hóa tam đại thi ma huynh đệ cương thi bản nguyên. Bao quát ba khỏa thi tâm đều như thế bị luyện hóa thành thuần túy bản nguyên chi lực. Tại đại đạo dung lô phần luyện phía dưới, căn bản không có một tia khả năng sống sót. Rất nhanh, tam đại thi ma huynh đệ toàn bộ biến thành cho bụi. Chỉ còn lại có một đoàn thuần túy đỏ thẫm giao nhau vật chất. Đây chính là tam đại thi ma bản nguyên. Chớ xem thường cái này một đoàn bản nguyên vật chất. Nó ẩn chứa tam đại thi ma toàn bộ năng lượng. Cực kỳ to lớn. Tác dụng của nó rất lớn. Công dụng rất rộng. Có thể dùng để thối thể. Càng có thể trực tiếp tu luyện tăng cường tu vi. Thậm chí còn có thể luyện đan. Luyện dược. Vân vân. Thi ma bản thân là tà ác. Nhưng chúng nó để luyện ra bản nguyên thiếu thốn thuần túy năng lượng cường đại. Có thể yên tâm hấp thu luyện hóa. Không tệ, dùng để thối luyện thân thể. Hơn nữa còn có được một loại không vật chết chất. Có thể thu hoạch được thi ma bất tử chi thân. Liễu Thanh thu hồi đại đạo dung lô. Lấy ra bên trong phần luyện hoàn tất một đoàn bản nguyên. Trong này thế nhưng là ẩn chứa không vật chết chất. Thối thể hấp thu có thể thu hoạch được bất tử chi thân. Tuy nhiên hắn chướng mắt. Nhưng cái đồ chơi này mang về cho muội muội cùng Miêu Thiến Thiến liền có thể đạt được bất tử chi thân, chỉ cần không phải bị đánh thành hư vô thì có thể một lần nữa sống lại. Đối với Liễu Thanh tới nói tác dụng không lớn, bản thân hắn liền có đủ cường đại thể phách, tự thân năng lực vượt xa thi ma bất tử chi thân. Cho nên hắn không dùng được, giữ lấy cho muội muội hoặc là nữ nhân của hắn, hảo hảo thu về đồ vật. Liễu Thanh ánh mắt đặt ở Thi Châu trên thân. Viên này bản nguyên Thi Châu lai lịch còn chờ khảo sát. Nhưng mặc kệ nó lai lịch ra sao, trước luyện hóa một lần lại nói. Giải quyết bên trong cất giấu một cái tai họa ngầm. Luyện. Hắn một thanh ném vào trong lò nung bắt đầu phần luyện. A. Chấm ngoặc kép. Ngươi dám. Chấm ngoặc kép. Thi Châu bên trong truyền đến từng đợt thê lương tiếng kêu rên. Bên trong cất giấu một tôn tà ác chân linh chính đang gầm thét giãy giụa. Đáng tiếc rất nhanh liền không một tiếng động. Tại đại đạo dung lô phần luyện phía dưới, Thi Châu trực tiếp toát ra nồng đậm khói đen. Từng cái bỏ đi bên trong uy hiếp nhân tố. Sau cùng, Thi Châu chỉ còn lại có thuần túy một cỗ cường đại bản nguyên chi lực. Cỗ lực lượng này đồng dạng to lớn, mà lại vượt xa tam đại thi ma huynh đệ đoạt được bản nguyên hơn trăm lần còn nhiều. Không hổ là bản nguyên Thi Châu. Xem ra, nó ngày xưa là rất cường đại một tôn thi ma. Đáng tiếc vẫn lạc về sau chỉ còn lại có một khỏa Thi Châu yên lặng khôi phục chân linh. Muốn một lần nữa phục sinh lại gặp phải bất trắc. Tính ngươi không may, Liễu Thanh âm thầm lắc đầu. Luyện hóa Thi Châu sau lấy ra cẩn thận kiểm tra cho dù phát hiện không có vấn đề mới yên lòng. viên này thi châu, không nói những cái khác. Nếu để cho Tần Hồng Y sử dụng, nói không chừng trực tiếp thì có thể trở thành đệ nhất thi tiên. Dù sao Tần Hồng Y chết qua một lần, bản thân liền là bị canh mạnh bà phục sinh. Thân thể đặc thù, có thể nhất phù hợp viên này bản nguyên thi châu bản nguyên lực lượng. Hảo hảo thu về đồ vật, Liễu Thanh tản ra hết thảy giam cầm, nhìn lấy bị ô nhiễm thi côn, nhất thời gương mặt phiền muộn. Lãng phí a, Liễu Thanh đau lòng vô cùng nhìn lấy bị ô nhiễm không còn hình dáng côn thi. Thịt đều biến chất, không có cách nào ăn, trừ phi thích ăn đồ hủ bại thịt, nếu không chớ hỏng mơ tưởng. Hắn một mặt ghét bỏ nhìn lấy bị ô nhiễm côn thi. Ăn là không thể nào. Cái kia sau này thế nào giải quyết đầu này thi biến sau thi côn? Tuy nhiên nó chỉ kém một bước cuối cùng không có thuế biến. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói đã là một đầu thi côn. Chỉ là không có bị người khống chế mà thôi. Bởi vì thiếu khuyết một bước cuối cùng. Bị Liễu Thanh đột nhiên đánh gãy. Tam đại thi ma huynh đệ không thể thành công luyện hóa thi côn khống chế nó. Muốn không? Trực tiếp luyện hóa khống chế mang về. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Thi côn, cũng là côn, nhiều dưỡng một đầu không cần gấp gáp, mà lại nó còn không ăn kiêng. Cái gì đều ăn, hóa thành thi côn, dù sao thôn vệ dị tộc không ngừng thuế biến. Chưa tới vẫn là có khả năng càng tiến một bước, lột xuống côn thân thể hóa thành băng. Một dạng có thể bay lượn cửu thiên ở trong gầm trời. Trước dưỡng tại thể nội hỗn độn giới. Thì dùng để trông nhà hộ viện đi. Liễu Thanh sờ lên cằm. Suy tư thật lâu cuối cùng làm quyết định. Đã không thể ăn. Vậy liền mang đi nuôi thôi. Xem như trông nhà hộ viện. Dưỡng một đầu thi côn giữ nhà. Cũng là sai. Bất quá may ra có một đầu ấu côn làm thú cưỡi. Cũng không tệ lắm. Chỉ ít cưỡi ra ngoài trên địa cầu đi dạo một vòng quay đầu dẫn tuyệt đối tiêu chuẩn. Trước luyện hóa thi côn thức hải. Nói. Liễu Thanh bắt đầu thi triển bí pháp luyện hóa thi côn thức hải. Triệt để trưởng khống nó. Ngang, bên ngoài, thi côn đột nhiên há mồm hét lớn một tiếng. Tinh hồng song trong mắt lóe lên một chút kháng cự. Đáng tiếc rất nhanh liền bình ổn lại. Bản thân nó thì đã chết đi. Hiện tại hóa thành thi côn lại như cũ không cách nào ngăn cản Liễu Thanh luyện hóa. Tại hắn luyện hóa dưới, đầu này thi biến thi côn. Rốt cục bị hắn nắm trong tay. Nơi xa, ấu côn lộ ra rất khẩn trương cùng bất an. Đối ở trước mắt đồng tộc không có cảm giác thân thiết. Ngược lại có loại bản năng địch ý. Thi côn, là càng muốn thôn phệ còn sống đồng loại. Dạng này càng nhanh có thể thu hoạch được tiến hóa lực lượng cội nguồn không ngừng mạnh lên. Cho nên ấu côn mới lộ ra khẩn trương cùng địch ý. Namisa càng là khẩn trương trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nhìn chòng chọc vào cái kia hắc ám trong biển sâu quái vật khổng lồ. Đầu kia thi côn, vừa mới hét lớn một tiếng dọa sợ ấu côn cùng Namisa hai cái. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Namisa khẩn trương thầm nghĩ. Có điều nàng lo lắng là dư thừa. Thi côn đã rơi vào Liễu Thanh trong tay. Triệt để trưởng khống. Lúc này, hoàn thành luyện hóa Liễu Thanh không có vội vã đi ra. Nắm trong tay thi côn sau đi thẳng tới trong cơ thể của nó. Một cái không gian thật lớn. Nơi này là đã từng nhân ngư tộc ở lại sinh hoạt địa phương. Hiện tại, nơi này biến đến rách nát không chịu nổi. Khắp nơi tràn ngập nồng đậm tử khí. Khắp nơi tán lạc đại lượng thi thể. Hài cốt, có đã hoàn toàn hư thối. Có còn bảo lưu lấy một số huyết nhục loại hình. Tóm lại, đã từng phồn hoa nhất thời nhân ngư bộ tộc. Cứ như vậy chôn vùi tại côn thể nội, bị chết không sai biệt lắm. Nhìn lấy bị diệt mất nhân ngư tộc, Liễu Thanh trong lòng ngược lại không có cảm giác gì. Chỉ là có chút thổn thức, liền xem như dựa vào cường đại sơn hải cự thú. Côn, như cũ có bị nguy hiểm diệt tộc. Trên đời này, không có cái gì là có thể 100% dựa vào. Chỉ có dựa vào mình mới là có thể dựa nhất. Tự thân thực lực cường đại. Thắng qua ngươi dựa vào bất luận cái gì tồn tại cường đại. Dù sao, đó là thuộc về người khác cường đại. Cũng không thuộc về ngươi. Có thể dựa vào che chở cũng chỉ là dựa vào người ta bố thí kéo dài hơi tàn thôi. Chỉ có tự thân tránh thức cường đại lên. Mới có thể để cho bản tộc cường thịnh. tự thân cường đại, mà không e ngại bất luận cái gì khó khăn uy hiếp. Người A, liền nên không ngừng vươn lên. Liễu Thanh thăm thẳm thở dài, đi tới nhân ngư tộc phế tích một bức tượng thần phía trước. Hắn nhìn trước mắt cự đại thần tượng, là nhân ngư nhất tộc tổ thần, tương đương với nhất tộc chi tổ. Đó phải là Namisa nói nhân ngư tộc thánh vật đi. Tại nhân ngư tổ thần pho tượng chỗ mi tâm, khảm khám lấy một khỏa hạt châu màu xanh lam, tản ra sâu kín ánh sáng màu lam, phá lệ thần bí. Nó thì là nhân ngư tộc truyền thừa thánh vật, tựa hồ có chút bất phàm a. Liễu Thanh một phen dò xét quan sát sau kinh ngạc phát hiện, cái khỏa hạt châu này không đơn giản, chỉ ít so với vừa mới lấy được bản nguyên thi châu đến chỉ mạnh không yếu. Ông, đang lúc hắn chuẩn bị lấy xuống viên này hạt châu màu xanh lam thời điểm, nó đột nhiên bộc phát ra một trận lam quang mãnh liệt, trong nháy mắt chấn khai Liễu Thanh tay. A, Liễu Thanh kinh nghi một tiếng, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm viên kia hạt châu màu xanh lam. Hắn trong lòng hơi động, bên trong thế mà ẩn giấu một cỗ linh hồn ba động. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.